Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 708, giao hữu rộng khắp Vương Thanh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Các bị thiệt lớn, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không trở lại, chết hai tên kết đan tu sĩ. Tử Vân Các chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta không có khả năng nhất trực trông coi Hồng Liên Đảo, Hải Tham Đảo bên kia cũng muốn trông coi. Phu quân, kỳ thực ta có một cái đề nghị, đem Hồng Liên Đảo nhân thủ kéo hồi san hô hải vực vừa đến, giảm bớt áp lực dành tay phát triển, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt coi chừng hai tòa đảo tương đối phí sức. Cuông Như Yên đề nghị, vương gia có tam vị kết đan tu sĩ, trông coi hai tòa đảo vẫn là rất cật lực, một khi gặp được chiến sự. Một gã kết đan tu sĩ có thể thủ không ngừng, nếu lần này Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tại, chỉ có Vương Thanh Sơn một người, Vương Thanh Sơn khẳng định thủ không được. Hai tòa đảo nhân thủ khép lại cùng một chỗ tiết kiệm nhân lực chi phí, đối với gia tộc trình thể phát triển hữu ích chỗ. Không được, tuy nói có hoàng phú quý cái này dê thế tội, không có nghĩa là nhất định an toàn, vạn nhất có một ngày Nhật Nguyệt cung cha ra chân tướng, gia tộc rất dễ dàng bị tận diệt. Coi chừng hai tòa đảo là có chút phí sức, bất quá giảm xuống phong hiểm, chờ Thanh Sơn trở về, nhường hắn đi trấn thủ Hải Tham đảo, chúng ta tọa trấn Hồng Liên đảo. Vương Thanh Sơn nhất trực lấy mặt giả dung gặp người, có thể giấu giếm được đại đa số cùng giai tu sĩ, hắn là Tiêu Diêu kiếm tôn ký danh đệ tử thái nhất tiên môn tại san hô hải vực thế lực không nhỏ, có tầng này quan hệ, Vương Thanh Sơn tọa trấn Hải Tham đảo tương đối tốt. Vương Trường Sinh cùng Thanh Lý Song Kiều có vài lần gặp mặt, đã từng trả giúp Trương Chí Cầm diệt sát tà tu, cuối cùng có một phần giao tình, trừ cái đó ra Tử Nguyệt tiên tử cũng tại Hồng Nguyệt Hải vực nhiều ít có thể cung cấp một chút trợ giúp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lưu tại Hồng Nguyệt Hải vực phát triển tương đối tốt. Nói cho cùng, vương gia kết đan tu sĩ quá ít, nếu như nhiều hai tên kết đan tu sĩ, vương gia áp lực sẽ không như thế lớn. Đúng rồi, Thanh Thiến tu luyện tới tầng thứ mấy? Mạc Thải Vân cùng Triệu Chính sau khi chết, Vương Thanh Thiến trở thành cảnh giới cao nhất trúc cơ tu sĩ, là vương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ta đến Hồng Liên đảo phía trước, nàng đã là trúc cơ bát tầng, cự ly cửu tầng không xa. Hy vọng nàng sớm ngày tiến vào trúc cơ cửu tầng, nếu như nàng có thể tiến vào kết đan kỳ liền tốt. Vương Trường Sinh thở dài nói, hắn có tam nhi một nữ, tối tiền đồ chính là Vương Thanh Thiến, Tề San San sau khi đi, Vương Thanh Chí đem tinh lực đều đặt ở gieo trồng chi thuật phía trên, bản thân hắn tựu không nóng lòng tu luyện, càng không có nhiều ít lịch luyện, muốn kết đan, 10 phần khó khăn. Quảng cáo, hy vọng đi, nói đến, nếu không phải tu vi của ta quá thấp, dù là ta nắm giữ một môn linh thuật, hắn đều chạy không được. Uông Như Yên có chút tiếc nuối nói, nàng chỉ là kết đan nhất tầng, không có nắm giữ linh thuật, chưa thể lưu lại Diệp Vân Hải. Phu nhân, biểu hiện của ngươi đã rất khá, chờ tu vi của ngươi cao một chút, chúng ta liên thủ, đoán chừng không có mấy cái cùng giai tu sĩ là chúng ta đối thủ. Vương Trường Sinh an ủi, nói thật Uông Như Yên biểu hiện đại xuất Vương Trường Sinh dự kiến, nếu là Uông Như Yên tu vi cao một chút nhất định có thể lưu lại Diệp Vân Hải, trừ cái đó ra Uông Như Yên không có bản mệnh pháp bảo, đây cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết đan tu sĩ đem bản mệnh pháp bảo thu nhập thể nội, dùng đan hòa bồi dưỡng, có thể đề cao bản mệnh pháp bảo uy lực. Uông Như Yên những năm này đều đang bế quan, bất quá Vương Trường Sinh nhất trực ghi nhớ lấy là Uông Như Yên luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo, hắn phái người góp nhặt một bó tam giai trung phẩm kim ngọc tàm thổ tơ tằm, đến nỗi linh mộc, hắn trước đó không lâu đạt được nguyên một khỏa lôi hạnh linh quả thụ, làm một đoạn linh mộc liền có thể luyện chế một kiện cổ cầm pháp bảo. Lôi hạnh linh quả thụ cần sinh trưởng tại lôi điện đông đảo địa phương, loại địa phương này tương đối ít, bố trí lôi thuộc tính trận pháp, hao tổn tài nguyên quá lớn, vương gia không có cái này tài lực. Bởi vì cái này một hạn chế, Vương Trường Sinh không thể đem lôi hạnh linh quả thụ trồng tại Hồng Liên đảo. Diệp Lâm nói qua tốt nhất tìm một chỗ lôi điện chi lực tương đối nhiều hòn đảo, có thể gieo trồng lôi hạnh linh quả thụ, lấy ngàn năm lôi hạnh linh quả thụ là trận nhãn, bố trí một bộ lôi thuộc tính trận pháp. Diệp Lâm đối lôi thuộc tính trận pháp cực lực tôn sùng, Vương Trường Sinh đã phân phó, nhường tộc nhân lưu ý tương quan bày trận vật liệu. Tử Vân Các thủy chung là một cái mầm tai vạ, chờ Thanh Sơn trở về, nhìn xem có thể hay không diệt đi Tử Vân Các. Tử Vân Các lần này phái ba tên kết đan tu sĩ xâm phạm, còn tốt bị Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh lùi, lần tiếp theo tựu không nhất định. Chờ Thanh Sơn trở lại hãng nói, Tử Vân Các ăn như thế đại nhất cái thua thiệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá ta lo lắng không phải Tử Vân Các mà là Thanh Sơn, Trương gia rất ít tổ chức cỡ lớn khánh điển, Trương Vô Trần lần thứ nhất tổ chức thọ đản, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, trong mắt hiện ra vài phần ưu sầu. Trương gia là Trương Vô Trần tổ chức thọ đản, Tử Vân Các tam vị kết đan tu sĩ tự giết đến tận cửa, trong này sẽ có hay không có quan hệ. Hồng Nguyệt Hải vực sắp biến thiên rồi sao? Vương Trường Sinh phân phó Vương Thu Hồng, nhường hắn ước thúc tộc nhân, tận lực không nên đi ra ngoài, đồng thời phái người thông chi Vương Thiên Kỳ, nhường nàng lưu ý Tử Vân các tin tức. Thanh lý đảo Trương gia, tòa nào đó trà lâu, cái nào đó nhã gian, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ ngồi vây chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, Vương Thanh Linh cũng ở bên trong. Trương gia thuần dưỡng không ít linh thú, dựa vào thuần dưỡng linh thú lập nghiệp, bởi vậy Trương gia tử đệ phần lớn đều thuần dưỡng linh thú, cái này tại cái khác tu tiên gia tộc là tương đối ít thấy. Trương gia tử đệ thịnh hành đấu thú, lần này Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn, Trương gia cố ý thiết hạ lôi đài theo tới tân đấu thú. Vương Thanh Linh thuần dưỡng linh thú linh cầm linh trùng, số lượng nhiều, khiến người khác mở rộng tầm mắt. Quảng cáo, nàng bằng vào kim ban viêm trùng đánh bại hai tên Trương gia tử đệ, không đánh nhau thì không quen biết, nàng cùng đối phương trở thành bằng hữu. Hôm nay cái này bữa tiệc chính là Trương gia tử đệ thu xếp, đang ngồi tu sĩ hoặc thuần dưỡng linh thú, hoặc thuần dưỡng linh trùng, hoặc thuần dưỡng linh cầm. Mọi người cùng nhau thảo luận ngự linh phương diện chủ đề, theo linh thú bồi dưỡng, đến linh thú đấu pháp, đều có đọc lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh trên mặt treo đầy tiếu dung, nàng là lần đầu tiên gặp được như thế nhiều thích linh thú linh cầm tu tiên giả, được lợi rất nhiều. Đồng hoang ngự linh sư chủ yếu là chăn nuôi tại lục địa hoạt động linh thú, tỉ như sư tử lão hổ báo những này thể trạng tương đối lớn linh thú, mà Nam Hải ngự linh sư chủ yếu là chăn nuôi ở trong biển hoạt động linh thú, tỉ như sư tử biển thú, băng ngư thú. Ngoại trừ linh thú chủng loại khác biệt, Nam Hải ngự linh sư rất là chú trọng linh thú huyết mạch. Đồng hoang tu tiên tài nguyên tương đối cằn cỗi, tu tiên giả có thể dưỡng nổi linh thú đã rất tốt, sẽ không quá bắt bẻ, mà Nam Hải tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, ngự linh sư tương đối chú trọng linh thú huyết mạch tương đối kém linh thú, bọn hắn căn bản sẽ không chăn nuôi, đương nhiên, đây là chỉ thân gia giàu có tu tiên giả, đối với đồng dạng tu tiên giả tới nói, có thể nuôi sống mình đã rất tốt. Vương Thanh Linh trên thân có thể đem ra được cũng chính là kim ban viêm trùng cùng băng phong mãng, kim ban viêm trùng đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 125 tên, lấy vật liệu luyện khí làm thức ăn, cùng thôn kim nghĩ hậu khác biệt chính là kim ban viêm trùng tương đối kén ăn, vứt bỏ vật liệu luyện khí, bọn chúng không ăn, trừ cái đó ra, bọn chúng sinh sôi tương đối chậm. Vương Thanh Linh chăn nuôi mấy chục năm, cũng chỉ có mấy trăm con kim ban viêm trùng, mà Vương Trường Sinh đã có hàng vạn con thôn kim nghĩ. Thôn kim nghĩ là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ có là vật liệu luyện khí, nó đều không chê. Băng phong mãng là băng phong song thuộc tính linh thú, Vương Thanh Linh bỏ ra nhiều tiền cùng một vị tán tu mua sắm, song thuộc tính linh thú cũng không nhiều. Cách chương.